Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 14, điều tra cùng rèn luyện. Chương 14 điều tra cùng rèn luyện tác giả, Ngốc Manh Khuyển phế vật trung điểm chạm một góc, Terao Kazu thần sắc thấp thỏm mà đi vào một gian phòng. Bởi vì hắn biết đây là Blossom phòng, so sánh với mặt khác phế vật trung điểm chạm phòng ốc. Này gian nhà ở hơi lớn một ít, cũng sạch sẽ chút, thực dễ dàng liền có thể nhìn ra. Bước vào cửa phòng, nghênh đón chính là một tiếng hơi thấp giọng thanh âm. Biết ta vì sao tìm ngươi sao? Blossom đang ngồi ở phòng nội, nhìn đi vào tới Terao Kazu thuận miệng hỏi. Bị thình lình xảy ra dò hỏi, làm hôn đầu óc, Terao Kazu ban đầu chỉ độn đại não cũng không ngừng tự hỏi lên. Tuy rằng không biết thuyền trưởng vì sao tìm hắn, nhưng hắn biết nếu bị động chỉ biết nghênh đón tử vong. Này từ gần nhất bị xử quyết hải tặc đồng bạn liền có thể biết được. Đều thuộc về bị thuyền trưởng hỏi chuyện, không đáp thanh người, theo thuyền trưởng nhiều năm, biết rõ thuyền trưởng tính cách hắn. Trước một bước nói, Blossom thuyền trưởng, chẳng lẽ ta làm sai cái gì sao? Người chẳng lẽ không biết nói sao? Blossom hơi ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, bị như vậy hỏi lại, làm Terao Kazu nội tâm càng thêm hoảng loạn, nhưng vẫn là giả bộ một bộ bình tĩnh mà bộ dáng. Thuận theo Blossom nói, Blossom thuyền trưởng, ta không nên bởi vì tư nhân vấn đề sẽ dạy thủ hạ. Thỉnh thuyền trưởng xem ở ta ngày xưa công lao thượng, bỏ qua cho ta đi. Hắn áp dụng thi thố là thừa nhận một cái tiểu sai lầm. Hải tặc khi dễ vốn là thường thấy, nếu là loại sự tình này nói, Blossom cũng sẽ không sinh khí, bất quá Blossom cũng không có hắn trong tưởng tượng phản ứng. Ngược lại liệt khai miệng rộng, lộ ra hắn kia so le không đồng đều hàm răng, cười nói, ngươi biết, kỳ thật chết đi người, đều là bởi vì ngươi sao? Lời này, là có ý tứ gì? Terao Kazu có chút hoảng loạn mà tránh đi Blossom ánh mắt. Hắn đã suy đoán đến sự tình bại lộ khả năng, nhưng vẫn là nỗ lực duy trì bình tĩnh. Ngươi cho rằng ta lần trước thật là bởi vì đoán được những cái đó tiểu quỷ lộ tuyến sao? Chỉ là thuận đường tìm ngươi mà thôi. Không nghĩ tới gặp gỡ đám kia tiểu quỷ. Lại nói ngươi cảm thấy ta là như vậy tín nhiệm thuộc hạ ngươi sao? Là một người trưởng quản tình báo, lại không phái người giám thị hắn. Blossom mỗi nhiều lời một câu, Terao Kazu sắc mặt liền trắng một phân, cuối cùng thậm chí quỳ rạp xuống đất. Cầu xin nói, thuyền trưởng cầu ngươi tha thứ ta, ta bởi vì tham tài phạm phải đánh sai, hy vọng ngươi cho ta một lần lập công chuộc tội cơ hội. Blossom lại một chút không có phản ứng hắn, đứng lên. Liền như vậy cúi đầu nhìn quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn tha thứ Terao Kazu. Ta cũng không nghĩ tới ngươi dám có lá gan phản bội ta. Nga, chẳng sợ ngươi không phải chuẩn bị phản bội ta, nhưng là ngươi buôn bán ta tình báo, nhưng này đủ để cho ngươi đã chết. Quan trọng nhất một chút là ta không cần vô dụng thủ hạ a. Ở Blossom nói ra những lời này trên đường, Terao Kazu liền đứng lên, trực tiếp đoạt môn mà chạy. Hắn biết lúc này lại như thế nào giải thích, cũng vô pháp làm Blossom buông tha hắn. Chỉ có chạy trốn mới có một đường sinh cơ. Blossom không có truy đuổi, mà là yên lặng mà móc ra toại phát súng lục, nắm hướng về phía Terao Kazu chạy trốn phương hướng. Đối với này phía sau khấu động cò súng, phanh, theo tiếng súng vang lên. Terao Kazu hét lên rồi ngã gục. Blossom không hề có xem ngã xuống đất Terao Kazu, mà là trực tiếp ngồi xuống, hơi hơi cúi đầu, vuốt ve chuôi này súng lục. Chung quanh hải tặc đều không khỏi nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt không khỏi hướng Blossom nhìn lại. Âm tình bất định mà thuyền trưởng mang cho bọn họ cảm giác thật sự quá nguy hiểm. Đem người nọ thi thể treo lên tới, làm những người khác nhìn xem, phản bội ta kết cục, sau đó toàn diện truy nã những cái đó tiểu quỷ. chẳng sợ bọn họ tránh ở Corvo Sơn nội, cũng lục soát cho ta ra tới. Theo Blossom hạ lệnh, thủ hạ như được đại xá, ứng tiếng nói là, sau đó hướng về ngoài cửa chen chúc mà đi. Ở mọi người sau khi rời đi, Blossom lúc này mới thu hồi súng lục, có chút ảm đạm mà nhìn bị thương chân, chậm rãi trên mặt lộ ra trò hề, ánh mắt lộ ra nồng đậm mà hận ý, còn có sợ hãi, thật là ngoài ý liệu. Không nghĩ tới ở Đông Hải, loại này hải vực, thế nhưng còn có người có thể đủ bị thương hắn. Này đối với cho tới nay cũng không từng chịu quá cái gì trắc trở hắn. Thật sự khó có thể chịu đựng. Hơn nữa này đàn tiểu quỷ, chỉ là tại đây tuổi là có thể đủ có được như vậy vũ lực. Trong đó một cái trái cây năng lực còn như thế quỷ gì. Không khỏi dâng lên sợ hãi, vuốt ve trên đùi đóng vảy bị thương, ý nghĩ trong lòng càng kiên định vài phần. Loại này tiểu quỷ là cực đại uy hiếp, cần thiết thanh trừ. Phế vật trung điểm chạm cùng Corvo Sơn giao tiếp chỗ, so sánh với thường lui tới nhiều rất nhiều hải tặc ở tuần tra. Sai đô đoàn người trộm mà tiềm nhập nơi này, bọn họ là tới tiến hành điều tra cùng tìm hiểu tin tức. Lấy này chấm dứt Blossom hướng đi, cùng kế tiếp chế định ra ứng đối sách lược, làm A cùng Lắp Phi làm tiếp ứng, mà Sabo cùng Sai Đô Tắc trộm lẻn vào tiến hành điều tra. Điều tra phạm vi cũng giới hạn trong này phụ cận địa phương. Chỉ có như ấy, ở xuất hiện biến cố khi, mới có thể đủ thoát ly nguy hiểm cùng đúng lúc cứu viện. Như đoán trước, Blossom bắt đầu rồi bọn họ lùng bắt hành động. Lúc này đây hải tặc lùng bắt thập phần nghiêm túc, nơi nơi đều có thể nhìn đến cầm bọn họ bức họa siêu tầm người. Sai Đô lợi dụng năng lực, che giấu thanh âm, thông qua trồng chất rác rưởi một ít góc chết, trộm tiềm nhập phế vật trung điểm chạm, đang xem đến một cái cầm bức họa hải tặc sau, liền núp vào, chậm đợi chạm huống. Huy, ngươi có nhìn đến quá này mấy cái tiểu hài tử sao? Một cái diện mạo thô tục hải tặc lạc khởi một người cổ áo, đồng thời một tay kia cầm bức họa, thô bảo mà dò hỏi. Không có, không có. Bị lạc khởi người nọ nhanh chóng lắc đầu nói, sợ bị nhắc lên quan hệ. Thấy đối phương cái này phản ứng, hải tặc cũng biết phòng trừng không có cái gì quan hệ. Thích, thật vô dụng. Một tay đem buông hắn ra cổ áo, hướng về tiếp theo sở phòng ốc đi tới, mà người nọ cũng không dám phản bác, lẳng lặng mà nhìn hải tặc đi xa. Lúc này mới đối với phòng trong đồng bạn nói, thật là thô bảo a, này đàn hải tặc cùng là ở tại một bên người trong nhà, chạy nhanh nhắc nhở nói, nhỏ giọng điểm, gần nhất Blossom không biết như thế nào đặc biệt táo bạo, đã chết không ít người, ngay cả Terao Kazu đều bị này giết chết. Terao Kazu, không phải hắn đắc lực thủ hạ sao, như thế nào đột nhiên giết? Terao Kazu ban đầu là cái này địa phương tình báo đầu lĩnh, cũng coi như là Blossom thủ hạ danh nhân, đã có thể liền người như vậy đều bị Blossom giết, ta như thế nào biết? Tóm lại có thể nhẫn tắc nhẫn. Mấy người quen biết liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói. Loại này đề tài vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Tránh ở một bên Sai Đô yên lặng mà nghe xong tình báo, mới hướng về một bên lén lút tránh ra. Đối với Terao Kazu chết, hắn phỏng chừng là cùng hắn giao dịch sự tình bại lộ. Chẳng sợ biết là vô tâm cử chỉ, lấy manga anime Leap Blossom cái kia tính cách, cũng sẽ không buông tha. Nhưng là hắn cũng không sẽ bởi vậy mà cảm thấy áy náy. Ở cái này biển rộng tặc thời đại, chân chính phẩm hạnh tốt đẹp hải tặc chỉ sợ chỉ là thiếu bộ phận. Hoặc là nói là lông phượng sừng lân. Terao Kazu cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt khi cũng nghĩ giết người lược hóa, cho nên hắn cũng không đồng tình. Ký lục hạ đại khái hải tặc siêu tầm lộ tuyến, còn có ngẫu nhiên nghe tới tin tức, tới rồi ước định thời gian sau, hướng về ước định địa điểm đi đến. Cùng Lắp Phi đám người sẽ cùng, lúc này Sabo lại có chút chật vật. Hiển nhiên là trải qua một phen chiến đấu bộ dáng. Đã xảy ra cái gì? Saido hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên bị phát hiện. Hơi chiến đấu hạ làm cho. Sabo trả lời nói. Saido cúi đầu trầm tư. Hắn không phát hiện quy công với dùng vector thao tác ngăn cách thanh âm duyên cớ. Đồng thời còn có vài phần vận khí ở bên trong. Rốt cuộc liền Sabo như vậy tiểu tâm cẩn thận người đều sẽ bị phát hiện. Xem ra Blossom lúc này đây là hạ định quyết định muốn tìm được bọn họ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, cái này lùng bắt là sẽ không đình chỉ. Đi về trước quy hoạch một chút, chờ thêm một đoạn thời gian lại tìm cơ hội đi. Những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng. Phòng ngừa có người đi theo phía sau, bốn người nhiều vòng chút lộ, mới về tới đa đan phòng nhỏ, đi vào chính mình phòng ngồi trên chiếu. Kế tiếp làm sao bây giờ? A dẫn đầu mở miệng hỏi, ban đầu kế hoạch là căn cứ Blossom điều tra tình huống. Tiến hành quấy giày, lấy này kéo hoãn bọn họ điều tra tiến độ, đồng thời rèn luyện tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực. Nhưng hiện tại đề phòng như thế chi nghiêm, bọn họ tập kích cũng chỉ có thể tập kích cực cá biệt vài người. Rồi sau đó còn sẽ tao ngộ truy kích, yêu cầu mạo rất lớn nguy hiểm, cho nên cái này kế hoạch là không thể thực hiện được. Sabo cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ làm ra cái gì quyết định nói, chỉ có thể trước từ bỏ ban đầu cái kia kế hoạch. Sau đó trước rèn luyện đi, rèn luyện. A suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy trước rèn luyện đi, ta cảm thấy vẫn là chiến đấu tương đối có ý tứ ngạch. Chấm ngoặc kép, Luffy có chút thất vọng địa đạo, muốn chiến đấu nói, chúng ta tiến hành rèn luyện khi cũng có thể tiến hành bắt trước chiến đấu a. Sabo an ủi thất vọng, Luffy nói, đây cũng là không có biện pháp sự, ai kêu hiện tại bọn họ cũng không so Blossom cường. Còn không đến cùng hắn mặt đối mặt thời điểm. Nga, Luffy nhỏ giọng nói, Sabo an ủi cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng. Luffy, đừng thất vọng, lấy hiện tại cái này điều tra lực độ. Blossom sớm muộn gì sẽ phát hiện bọn họ cũng không ở phế vật trung điểm chạm bên. Điều tra trọng tâm cũng sẽ chậm rãi đặt ở Corvo Sơn nội. Sớm hay muộn đều sẽ cùng chi giao phong. Vì giao phong thời khắc tiến đến, không phải càng hẳn là chú trọng rèn luyện mới đúng không? Saido nói tiếp, nghe xong, Luffy lúc này mới lộ ra phấn chấn thần thái. Đừng an ủi cái này ngu ngốc, dù sao chiến đấu khi cũng khởi không đến cái gì tác dụng. A tắc trêu chọc nói, ngươi nói cái gì? A Luffy hai người lại như vậy xảo lên. Saido cùng Sabo nhìn nhau thở dài. Lại tới nữa, bốn người lại lần nữa bắt đầu rồi rèn luyện chi lữ. Cùng phía trước rèn luyện giống nhau, ở trong rừng cây tiến hành đi săn chạy vội, tới rèn luyện thân thể tố chất, lẫn nhau gian tiến hành đối chiến, tới tăng cường chiến đấu kinh nghiệm. Saido ban đầu cũng tham dự này đó rèn luyện, nhưng là ở phát hiện đối với năng lực đề cao cũng không có cái gì trợ giúp sau. Thay đổi cái này rèn luyện phương pháp, cấp chính mình bỏ thêm một ít thêm vào đặc thù huấn luyện. Siêu năng lực tăng lên, chủ yếu từ siêu năng lực khai phá, đề cao tính toán theo công thức lực, lại hoặc là dược vật tiến hành tăng lên, đồng thời cũng có thể thông qua thuật thôi miên, mở điện kích thích chờ thủ đoạn. Hắn cũng không biết như thế nào tiến hành siêu năng lực khai phá. Cũng không có ma cấm bên trong những cái đó tiên tiến thiết bị có thể huấn luyện. Càng không có chuyên môn dược vật có thể dùng ăn. Hiện tại có thể làm được gần chỉ là đề cao tính toán lực cái này mà thôi. Tính toán lực đề cao, chỉ cần ở trong đầu không ngừng tính toán theo công thức liền có thể làm được. Nguyên lý này liền cùng lặp lại làm luyện tập đề cao làm bài tốc độ giống nhau. Lặp lại mà tiến hành đại não tính toán. Làm hắn có thể nhanh hơn mà phân tích tính toán ra kết quả. Rồi sau đó tác dụng với vector thao tác thường, mà hắn áp dụng phương pháp, là làm đại não cơ hồ không ngừng lại mà đối chung quanh lực lượng tiến hành tính toán theo công thức phân tích, lấy này làm đại não bảo trì tính toán trạng thái. Này đối với tinh thần tới nói là một cái phụ tải. Hắn một ngày cũng chỉ có thể liên tục cái mấy giờ, liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Cố nhiên đề cao tính toán lực quan trọng, nhưng hắn cũng không sẽ đã quên gia tăng thực chiến kinh nghiệm. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, giống như là một phương ở cùng đương ma chiến đấu khi uổng có một thân vũ lực lại không cách nào phát huy. Hơn nữa chiến đấu cũng có thể sử năng lực được đến tiến bộ. Cho nên hắn cũng thường xuyên cùng A bọn họ tiến hành luận bàn. Đây là từ chi diagram đến ra kết luận. Accelerator tưởng từ cấp bậc 5 tiến hóa đến 6. Yêu cầu 250 năm chương trình học huấn luyện. Đổi thành chiến đấu yêu cầu giết hại 128 lần siêu điện từ pháo. Tuy rằng ở phía sau có công bố ra tới là cái âm mưu. Cái này kết luận chỉ là vì đem Mikoto muội muội truyền bá đến thế giới âm mưu. Nhưng là không hề nghi ngờ. Chiến đấu xác thật là có thể khiến cho năng lực giả biến cường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.